Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, ba người vây công tuyệt nghệ thủ pháp đã mất địch. Không sai, này chút trời tại thương nghiệp đàm phán bên trong. Hạo Vũ tập đoàn đang không ngừng lui bước, điều kiện hết sức hậu đãi cho chúng ta đều không có phản đối lấy cớ. Đều cảm thấy cái này thu mua là một kiện kiếm lớn mà đặc biệt kiếm sự tình. Lưu Quan nói, mà lại, Minh Hạ tập đoàn cũng tại đối cái này thu mua tiến hành cản trở. Cho Hạo Vũ mở ra rất tốt giá cả, so với chúng ta cao hơn. Cho nên tại thương nghiệp góc độ đi lên nói, thu mua Hạo Vũ điện ảnh nghiệp đối với chúng ta tốt chỗ vô cùng lớn. Không có lý do gì không thành công. Nếu như không có Ôn Đình người này, vậy khẳng định là đại hảo sự. Nhưng Hạo Vũ điện ảnh nghiệp thu mua về sau, khẳng định là Ôn Đình tới quản lý đi. Tô Kiếp nói, không sai, hắn cùng Phong gia quen thuộc nhất, chỉ có khiến cho hắn tới quản lý. Nếu để cho người khác tới quản lý thoại, chỉ sợ sẽ xuất hiện một loạt vấn đề. Cho dù là cưỡng ép quản lý, cũng sợ rằng sẽ bị chen đi. Lưu Quan gật gật đầu, Tô Kiếp cũng biết đạo đây là trên buôn bán một chút cơ bản kỹ thuật. Hạo Vũ điện ảnh nghiệp bên trong khẳng định có vô số Phong gia người, mà lại căn bản là không có cách bị tẩy trừ. Cho dù là mua lại về sau, còn muốn dựa vào những người này tới làm việc, bằng không mua là cái xác không, cho nên những người này tạm thời cũng chỉ có thể đủ trấn an. Mà những người này khẳng định đều không phục người khác, chỉ phục nhiệt độ không khí đình. Cứ như vậy, Ôn Đình chẳng khác nào là tại Hạo Vũ trong tập đoàn có một nhóm người hợp đạo tập đoàn thu mua, nhìn như là tăng cường tập đoàn văn hóa giải trí khối này lực lượng, nhưng trên thực tế là làm Ôn Đình thành lập đỉnh núi. Trừ phi là hợp đạo tập đoàn thu mua về sau, tất cả mọi người thay đổi. Cái này cũng không thực tế. Tô Kiếp tại trong nháy mắt, kỳ thật liền xem thấu Ôn Đình ý tứ. Ý tứ này, kỳ thật Lưu Quan, Lưu Thạch đều thấy rất rõ ràng. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng từ bỏ thịt mỡ đưa đến miệng. Kỳ thật Lưu Thạch hiện tại tư duy cùng cái nhìn cùng Tô Kiếp hoàn toàn khác biệt. Lập trường của bọn hắn cũng chênh lệch rất lớn. Lưu Thạch càng nhiều hơn chính là tại cùng Hạ Thương cạnh tranh, bảo trì tập đoàn hành nghiệp địa vị, như thế nào khuếch trương công ty lớn quy mô. Lợi ích của hắn càng nhiều tại đây bên trong, mà không phải giống như Tô Kiếp muốn cùng Phong gia làm đến đáy. Hai người tố cầu khác biệt. Lưu Thạch thậm chí còn cảm thấy Tô Kiếp cách nhìn có chút nhỏ hẹp. Bất quá này cũng không trở ngại hắn lợi dụng Tô Kiếp tới tăng cường sự thống trị của mình. Tô Kiếp cũng đang lợi dụng Lưu Thạch đối phó Hạo Vũ tập đoàn. Thu mua chuyện này, ước chừng 3 ngày sau đó liền sẽ thành công. Đối ngoại tuyên bố, Lưu Quan nói, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, căn bản không thể bị cải biến. Vậy các ngươi đến tiếp sau làm sao bây giờ? Có hay không kế hoạch cụ thể? Tô Kiếp hỏi, nếu như ta suy đoán không sai, đầu tiên là dùng Ôn Đình quản lý Hạo Vũ truyền hình điện ảnh, ổn định cục diện, nhường truyền hình điện ảnh nghiệp vụ tiếp tục bay lên, tiếp lấy dần dần phái mình người đi vào, tiếp nhận bên trong hết thảy, chờ hoàn toàn tiếp thủ nghiệp vụ về sau, là có thể nhường Ôn Đình rời đi, thậm chí có thể đem Hạo Vũ trước kia một ít lão nhân đều khai trừ đi. Hoàn toàn thay máu, bất quá chuyện này làm, sợ là muốn cái thời gian 2-3 năm. Ngươi phải biết, hiện tại Hạo Vũ điện ảnh nghiệp bên trong nhân tài rất nhiều. Những người này là thật có thể làm việc, nếu như đem bọn hắn khai trừ đi, thay đổi các ngươi người của tập đoàn, căn bản không hiểu được nghiệp vụ, cũng không hiểu đến sức sáng tạo, âm u đầy tử khí, đây không phải là vô ích thu mua rồi. Hợp đạo tập đoàn bản thân liền không quen dài truyền hình điện ảnh giải trí. Nếu như có thể làm tốt, sợ là đã sớm làm. cũng không cần thu mua Hạo Vũ. Đúng vậy a, hiện tại cơ hồ là truyền hình điện ảnh hành nghiệp bên trong có sức sáng tạo đoàn đội. Rất nhiều đều tại Hạo Vũ điện ảnh nghiệp bên trong. Nếu như các ngươi tập đoàn muốn làm nghiệp vụ, trên cơ bản không có khả năng đem những này người khai trừ đi. Còn muốn hào hào nuôi những người này. Lâm Thang gật đầu, hắn đã cùng Lưu Quan tán gẫu qua. Lưu Quan ban đầu cho là hắn là người sinh viên đại học, không có lợi hại chỗ nào. Cùng Lâm Thang gặp mặt cũng bất quá chỉ là cho Tô Kiếp mặt mũi mà thôi. Nhưng cùng Lưu Quan như thế cẩn thận một trò chuyện, phát hiện hắn thật là một cái nhân tài, nhất là tài chính hành nghiệp, thấy hết sức sâu xa. Càng lợi hại hơn là Lâm Thang cũng không phải ba hoa trích chòe, mà là có thực tế kỹ thuật kinh nghiệm. Lâm Thang làm kỳ hạn giao hàng, làm cổ phiếu, làm đủ loại tài chính công trái. Theo trung học thời điểm liền bắt đầu, cầm lấy trong nhà 3 vạn khối tiền tiêu vặt vào thành phố. Đến hiện đang mới thôi, đã kiếm lời 3.000 vạn trở lên, mà lại cuộc cải hàng năm đều sẽ tăng trưởng rất nhiều. Có thể nói, Lâm Thang là cái nhỏ cỗ thần cũng không đủ. Nhất là Lưu Quan hỏi Lâm Thang hợp đạo tập đoàn cổ phiếu tương lai sẽ như thế nào. Lâm Thang lưu loát theo cơ bản mặt, kỹ thuật mặt, quốc tế hoàn cảnh lớn, hợp đạo tập đoàn tầng quản lý, công ty văn hóa phong cách, còn có hành nghiệp xu thế làm kỹ càng luận chứng cùng nghiên cứu. Có một số việc thậm chí là Lưu Quan chính mình cũng không nghĩ tới qua. Hắn chưa từng có ngờ tới một học sinh lại có thể đối hợp đạo tập đoàn có như thế tỉ mỉ phân tích. Bất luận cái gì chứng khoán phân tích sư tại Lâm Thang trước mặt đều ẩm đạm phai mờ. Hiện tại Lưu Quan liền không có chút nào xem thường Lâm Thang ý tứ. Tương phản đều muốn dẫn làm quân sư. Ngược lại, Liễu Long là theo Lâm Thang trên thân thu được rất tốt đẹp chỗ. Đã triệt để coi Lâm Thang là thành quản lý tài sản sư. 2-3 năm đối với một cái đại tập đoàn bố cục tới nói, vẫn là tính ngắn, phụ thân ta tính toán dưới, cái này cũng hết sức có lợi. Lưu Quan nói, 2-3 năm đối với Ôn Đình bố cục, thời gian đầy đủ, đừng nói là 3 năm, cho dù là 1 năm sau, năng lượng của hắn chỉ sợ cũng không phải hiện tại có thể so sánh với được. Tại trong tập đoàn liền sẽ chân chính hình thành không thể phá hủy đỉnh núi. Tô Kiếp nói, điểm ấy ngươi không biết tính toán không đến đi, lập tức có chủ ý gì tốt. Lưu Quan hỏi, tốt nhất liền là giải quyết dứt khoát. Tô Kiếp nói, thứ nhất, lập tức dừng lại đối Hạo Vũ điện ảnh nghiệp thu mua. Thứ hai, lấy tay điều tra Ôn Đình lần này thu mua bên trong đủ loại điểm đáng ngờ. Khẳng định có thể tìm đi ra một chút phi pháp động tác. Thứ ba, liền là thanh tra Ôn Đình trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Triệt để nắm tầm ảnh hưởng của hắn tẩy trừ. Lưu Quan nghe Tô Kiếp, lắc đầu liên tục, như lời ngươi nói này ba đầu cũng không có thể làm. Nếu như làm, phụ thân ta liền là Triệu Cấu, ta chính là Tần Cối, mà Ôn Đình liền là Nhạc Phi. Ngẫm lại cũng đúng là như thế. Tô Kiếp nghe thấy cái thí dụ này cũng là cười. Người ở bên ngoài xem ra cũng là như thế này. Có thể nếu như muốn về sau không ra phiền toái lớn, chỉ có thể hiện tại lập tức động thủ. Nhưng ta cảm thấy ngươi cầm Ôn Đình so Nhạc Vương gia, đôi kia Nhạc Vương gia quá bất kính. Ta cảm thấy Ôn Đình liền là Vương Mãng. Tại hắn không có soán vị trước đó, bất kỳ người nào nhìn hắn đều là thánh nhân, nhất cử nhất động của hắn đều là hoàn mỹ đạo đức mẫu mực. Nếu như Vương Mãng tại soán vị trước đó chết rồi, như vậy ai cũng không biết là hắn đại gian đại ác người. Cái thí dụ này thỏa đáng, Lưu Quan nói, kiểu nói này, Ôn Đình thật đúng là khó có thể đối phó. Ta hiện tại căm tức là muội muội ta, chuyện này ta đi thuyết phục, nhưng không thể ôm hy vọng quá lớn. Tô Kiếp nói, mấy người thảo luận nửa ngày, Tô Kiếp lấy ra mấy cái ý kiến, Lưu Quan đều cảm thấy không thể được. Tổ kiếp cũng nên thôi. Đại tập đoàn hoàn toàn chính xác có đại tập đoàn chỗ khó. Rất khó làm tay cụt thống khổ lựa chọn. Liền xem Ôn Đình như thế nào từng bước một đoạt quyền thượng vị. Chúng ta trước kia kế hoạch sự tình. Ôn Đình khẳng định hội động thủ với ta tiến hành ám sát. Nhưng ta cũng tỉ mỉ phòng bị. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có một điểm động tĩnh. Rất khó dẫn xa xuất động. Lưu Quan lại nói, rất nhanh, này chút trời không động thủ thứ nhất là để cho chúng ta lơ là bất cẩn. Thứ hai là vì thu mua Hạo Vũ điện ảnh nghiệp đứng vững gót chân. Ba là muốn giải quyết muội muội của ngươi. Tốt nhất là nhường muội muội của ngươi mang thai. Chờ này chút đều làm xong sau, liền không sai biệt lắm muốn ra tay với ngươi. Tô Kiếp thấy rất rõ ràng. Đáng chết. Lưu Quan hung hăng đập một cái bàn. Muội muội ta làm sao ngu xuẩn như vậy? Nàng không ngu xuẩn. Tô Kiếp lắc đầu. Ôn Đình loại người này, có thể nhìn thấu hắn người ít càng thêm ít. Kỳ thật phụ thân người cũng không có triệt để nhìn thấu hắn. Đúng hay không? Nếu như triệt để nhìn thấu hắn, chỉ biết hắn là một đầu độc long, căn bản không thể lợi dụng. Tốt, hôm nay chúng ta liền trò chuyện đến nơi đây. Lưu Quan, ngươi nếu như muốn về sau giữ được tính mạng, vẫn là muốn khổ luyện công phu. Nếu như có thể đến người thực vật cảnh giới, ngươi nếu như muốn chạy trốn, vẫn là có thể. Sinh tồn năng lực muốn tăng lên không chỉ 10 lần. Từ giờ trở đi, đi theo ta cùng một chỗ luyện công, cũng chỉ có như thế. Lưu Quan gật gật đầu. Ngươi luyện công muốn cái gì cung cấp, ta có thể cho ngươi hoàn toàn cung cấp. Ta hội từng cái liệt kê ra đến. Vừa vặn ta muốn ở trong nước thành lập một cái phòng thí nghiệm. Dựa theo Laric phòng thí nghiệm quy mô tới kiến tạo, cần cơ thể người hơi sáng tạo giải phẫu cánh tay máy, trọn vẹn chữa bệnh thiết bị. Tô Kiếp nói, như thế người là có thể tiến hành đủ loại to gan vận động dữ rồi, mà không lo lắng bị hao tổn. Ta tới an bài chuyện này. Lưu Quan trong lòng biết, đó là cái cực kỳ hoa chuyện tiền bạc, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Chỉ cần hắn mình có thể đến người thực vật cảnh giới, cái gì đại giới hắn đều nguyện ý làm đến. Sau đó, Tô Kiếp dạy Lưu Quan, Liễu Long, Khang Cốc 2 giờ, Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ Chính Pháp. Lâm Thang cũng ở bên cạnh nghe, nhưng hắn căn bản nghe không hiểu. Giáo thụ hoàn tất về sau, Tô Kiếp chính mình tiếp tục luyện tập phi châm ám khí. Nắm vừa rồi búng tay xoa châm pháp làm sâu sắc luyện tập. Đây là hắn chân chính kỹ thuật giết người thuật. So với nắm đấm, thối pháp muốn lợi hại hơn nhiều. Trong nháy mắt giết người, người cái này ám khí cũng là hết sức kỳ lạ. Lưu Quan luyện tập, thấy Tô Kiếp thủ đoạn, hết sức tò mò, hắn lấy ra kiến nghị. Như thế, ba người chúng ta người tới vây công ngươi, nhìn ngươi như thế nào chế phục chúng ta. Khang Cốc, Lưu Quan, Liễu Long, ba người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cách đấu cường giả. Lưu Quan mặc dù không có đánh qua tranh tài, nhưng trải qua đặc chủng huấn luyện, thực lực tuyệt đối không kém Liễu Long. Khang Cốc càng là cái kỳ tài. Ba người mặc dù đều còn chưa đạt tới người thực vật cảnh giới, nhưng nếu như hợp lại đối phó Tô Kiếp, song quyền nan địch tứ thủ, cũng chưa chắc không có cơ hội. Có khả năng, ta cũng muốn thử xem. Tô Kiếp gật đầu. Ba người nhất thời liền đem Tô Kiếp quay quanh thành một vòng tròn, tạo thành cái tam giác đều. Bầu không khí ngưng trọng lên. Động thủ. Lưu Quan hét lớn một tiếng. Ba người đồng thời nhào lên. Ba. Liền ở trong nháy mắt này, Tô Kiếp vỗ tay phát ra tiếng. Tay của hắn ma huyễn giống như khẽ động, cũng không biết trong tay đến cùng có ám khí hay không. Ai đều không có thấy rõ ràng thủ pháp của hắn. So bất luận cái gì ma thuật cao thủ chơi bài thiên vương tay đều muốn nhanh không chỉ 10 lần. Ba người đồng thời đầu gối mát lạnh, chân thế mà không làm được gì lượng.